Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Xuất động. Gấu trúc trong quán sung sướng cho tới bây giờ đều là không ít. Cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của Trần Mai mới chật vật thoát khỏi cơm nắm ma chảo. Tại trong ao như thế dày vò, cơm nắm trên người bọt biển cũng thanh tẩy không sai biệt lắm. Cầm măng đem cơm nắm câu dẫn lên đến, mình lắc lắc nước, lại bị Trần Mai dẫn đem trên thân vọt lên một lần về sau. Cơm nắm tắm rửa làm việc, mới rốt cục hoàn thành, đứng tại trên đồng cỏ lắc lắc trên người nước, liền đi ăn măng đi. Mà Lâm Tiểu Bạch cũng tại cái này thời điểm tiếp thu đến mới nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ, đến từ Gấu Trúc Hoan Nghênh. Nhiệm vụ giới thiệu: Địa cầu hiện đại hoàng thất gia tộc, càng là một loại vinh dự cùng lịch sử đại biểu. Nhưng gấu trúc đồng dạng là hoa quốc quốc bảo, làm gấu trúc tộc lão đại, người nhất định phải đảm nhiệm lên nghênh đón ca quốc hoàng thất trách nhiệm. Bất quá tại gấu trúc trong quán là không có cách nào nghênh tiếp. Cho nên, vượt ngục đi, tiến về Cẩm Thành sân bay, trà trộn vào nghênh tiếp trong đội ngũ, cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn đi. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp nhận nhiệm vụ, tiếp xuống tới có cơ hội liền hố một chút Lưu Húc Đông. Không có cơ hội cũng chính là tại giá gỗ nhỏ bên trên nằm gặm cái quả hạch, trêu chọc cơm nắm sinh hoạt như thế nhàn nhã. Thời gian trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai, ca quốc đàm phán đoàn liền lưu tại thủ đô thương nghị quốc vụ hợp tác sự tình. Mà Wilmer bọn hắn cả một nhà thì là thẳng đến Cẩm Thành mà tới. Dù sao bây giờ xã hội này, vương thất mặc dù tồn tại, nhưng trên cơ bản đều không có thực quyền. Thương nghị hợp tác sự tình không cần bọn hắn lo lắng. Đến hoa quốc lộ cái mặt về sau, liền xem như hoàn thành chủ yếu nhất nhiệm vụ. Hiện tại đến Cẩm Thành nhìn xem gấu trúc, cùng hoa quốc gấu trúc thân mật giao lưu một chút, đối phương thất hình tượng cũng là có không tệ tăng lên tác dụng. Dù sao Tiểu Bạch tại ca quốc đây chính là lửa rối tinh rối mù a. Mọi người khẳng định là vui với nhìn thấy quốc gia mình vương thất cùng gấu trúc như thế thân cận. Khoảng cách đến Cẩm Thành sân bay còn có 20 mấy phút thời gian. Trên máy bay, Wilmer tuổi cháu trai tay lo ngồi tại Wilmer bên người, lôi kéo y phục của hắn nhỏ giọng hỏi một câu: Tổ phụ, Tiểu Bạch có thể hay không rất đáng sợ a? Làm sao lại thế? Wilmer một mặt hiền lành, sờ lấy tay lo cái ót tử nói: Tiểu Bạch là rất đáng yêu, ngươi khẳng định sẽ thích nó. Wilmer thê tử Cecilia cũng ở một bên ôn nhu mà cười cười: Đúng a, Tiểu Bạch thế nhưng là rất đáng yêu. Vô luận là an ủi hài tử cũng tốt, vẫn là trong lòng thật cho rằng như thế, làm mấy hài tử kia người thân cận nhất. Hai người lời nói này mới ra, Tiểu Bạch hình tượng tại mấy đứa bé trong lòng liền thật định hình. Đáng yêu, bất quá đến cùng là cái bộ dáng gì đâu. Mấy đứa bé thật là rất hiếu kỳ. Tuổi tác lớn nhất Y Đai cũng là vui vẻ nói: Đúng đúng đúng, ta tại trên máy vi tính nhìn thấy Tiểu Bạch ảnh chụp, quả thực quá đáng yêu. Chúng ta một hồi đến vườn bách thú, ta nhất định phải ôm một cái nó. Ha ha, Wilmer cười cười, sắc mặt lại đột nhiên lại nghiêm túc. Ôm có thể, nhưng các người ba cái nhất định không cho phép chạy loạn. Không thể tùy tiện tiếp cận bọn chúng. Chỉ có tại chăn nuôi viên để ôm thời điểm mới có thể ôm. Biết sao? Wilmer đối gấu trúc sức chiến đấu vẫn là có chỗ nghe thấy. Nhất là gần nhất Tiểu Bạch bắt tội giết người phạm sự tình, Wilmer vẫn là biết đến, đối Tiểu Bạch có một chút lo lắng. Bất quá hành trình đã xác định xuống tới, không tốt cải biến. Hơn nữa nhìn trên mạng một chút miêu tả, Tiểu Bạch vẫn là không có thay đổi gì, chỉ là nhận mùi máu tươi kích thích, lúc này mới lại đột nhiên đối kia hai người da đen động thủ. Chỉ cần không đi kích thích nó vẫn là sẽ không công kích người. nhìn xem ba đứa hài tử thận trọng nhẹ gật đầu. Wilmer trên mặt lúc này mới khôi phục tiếu dung, sờ lên đầu của bọn hắn, để bọn hắn về trên ghế ngồi xuống, lại cùng bên cạnh một cái Hoa Quốc quan viên bắt chuyện. Đại khái là một chút trên quốc tế chuyện phát sinh, bất quá ngẫu nhiên cũng có thể đối cái này ba đứa hài tử nhắc lên hai câu. Gấu trúc quán, nửa giờ trước, bình thường bắt đầu 9, bất quá lại hạn chế du khách số lượng. Để vườn bách thú nhìn có chút nhân khí lại sẽ không nói chen chúc. Tất cả nhân viên công tác cũng đều vào chỗ, chờ đợi lấy ca quốc vương thất thành viên đến. Mà Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm ngay tại quan sát đến gấu trúc quán chung quanh động tĩnh, chuẩn bị chạy ra ngoài. Các du khách không có ngày xưa nhiều như vậy, tụ tập tại người xem trên đài. Lực chú ý tất cả đều tập trung ở cơm nắm cùng Lâm Tiểu Bạch trên thân. Trần Mai hiện tại ngay tại dưới một thân cây ngồi xổm, nhìn xem người xem trên đài không ngừng đi tới đi qua nhân viên công tác, thậm chí còn có cảnh sát đang đi tuần, dưa điệu tây bì, cái này cảnh giới cũng quá nghiêm một điểm đi. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình lần này muốn chạy đường thế nhưng là có chút khó a. Tại cửa sát bên kia, cũng mấy cảnh sát tại bên kia bên tường đứng. Cân nhắc một cây gậy cảnh sát, đường đường chính chính dáng vẻ, để chung quanh đi ngang qua du khách nhân viên công tác cũng không khỏi ghé mắt. Dù sao cũng là đến hoa sứ nước ngoài đoàn, vẫn là vương thất thành viên, đại biểu quốc gia mặt mũi, tại Hoa Quốc xảy ra chuyện gì, đó cũng là phi thường xử lý không tốt, cho nên cảnh giới cường độ nghiêm ngặt một chút cũng là bình thường. Cau mày lông. Tại trong lòng mặc niệm, hỏi thăm hệ thống, bọn hắn còn có bao lâu đến sân bay a? 50 phút, ngươi được nhanh lên một chút. Lâm Tiểu Bạch duỗi ra móng vuốt trên tàng cây cào cào, trong lòng cũng cùng mèo cào đồng dạng, nhìn thoáng qua bên ngoài hai người cảnh sát kia, đến cùng làm sao chuồn đi a? Lại đợi 5 phút, Lâm Tiểu Bạch rốt cục nhịn không được. Thuận sau lưng cây leo đi lên, đại khái cao 3 mét vị trí, Lâm Tiểu Bạch ngừng xuống tới, nhìn xem tường vây, hai chân đột nhiên đạp một cái, trực tiếp liền nhảy lên, tinh chuẩn rơi xuống đi lên, mà nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác, người xem trên đài các du khách tất cả đều xôi trào, ngay cả điện thoại đều không lo được lấy ra đi chụp hình. Chỉ vào Lâm Tiểu Bạch chính là một trận trách trách hô hô. Ngoạn tào, Tiểu Bạch chạy, Tiểu Bạch chạy, ta đi, Tiểu Bạch muốn trượt, uy uy, hai người cảnh sát kia, hướng sau lưng nhìn một chút a, chấm ngoặc kép, ha ha, Tiểu Bạch thời gian này chọn rất tốt a, xem ra hôm nay là bình tĩnh không xuống tới a, ha ha ha. Không biết ca quốc vương thất sau khi đến không nhìn thấy Tiểu Bạch sẽ là cái biểu tình gì a? Mau, đem Tiểu Bạch đuổi trở về a. Ai u ta đi, cái này cũng, Tiểu Bạch sao có thể chọn cái này thời điểm ra bên ngoài trượt. Ngoặc kép, tại người xem trên đài nhân viên công tác cũng mộng, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch nhảy đến trên tường rào, sau đó vèo liền không có cái bóng. Cầm bộ đàm liền tranh thủ thời gian liên hệ lên những người khác. Hai người cảnh sát kia nghe được thanh âm rốt cục quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng chỉ thấy Tiểu Bạch một cái bóng lưng nhanh chóng đuổi theo, lại cái gì cũng nhìn không đến, dọc theo con đường liền mau đuổi theo ra ngoài. Mà tại bọn hắn tiến lên một cái chỗ ngoặt về sau, một cái màu trắng đầu mới đột nhiên chi cạnh hai cái màu đen lỗ tai, từ một cái lục sắc thùng rác đằng sau đứng dậy, hai cầu, cái này cũng không thấy chính mình, đối hai người cảnh sát này phỉ báng hai câu. Lâm Tiểu Bạch hướng thẳng đến vườn bách thú tường vây phương hướng chạy tới, chuẩn bị trực tiếp leo tường ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.